Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tập số 2 của câu chuyện rất hay Báo Thù của đồng hai tác giả Genki và Kaloi mà chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tập trong một tuần trước. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 bộ truyện Báo Thù qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu phải sống cho cả phần mẹ con của cô ấy và chăm sóc cho bà cụ. Việc ám sát cậu gây ra đã có chúng tôi dọn sạch sẽ rồi. Từ nay trở đi, đội Thanh Long đứng đầu là cậu sẽ thay đổi hoạt động thành biệt đội ám sát những kẻ tham ô, coi thường danh dự và tính mạng của người khác. Thậm chí là cậu có thể hoạt động độc lập như là một người ngoài ngành. Cậu sẵn sàng chưa? Tiền ác ôn tiếp theo đã được tổ chức điểm mặt. Bất ngờ hai cánh bướm trắng ở đâu bay đến chập chờn đậu trên vai của Jin. Trong giây phút ấy, Jin cảm thấy hai tấm di ảnh của vợ con như mỉm cười với mình. Xin nhìn thành trà Long Hạo rồi buông một tiếng cụt lún. Kẻ nào? 3 năm sau. Hôm ấy là tầm 8 giờ tối, Jin đang ngồi phì phèo hút thuốc. Bên cạnh là một bút điện thoại với lại ống nghe dây lủng lẳng. Bóng đèn tròn vàng vọt trên nóc chớp tắt liên hồi. Mà không gian tranh tối tranh sáng kèm theo tiếng rẹt rẹt không ngớt. Thưa anh, chờ tôi gọi một cuộc điện thoại. Tiếng của một bà trung niên cất lên rè rặt. Jin trong bộ jacket vẫn còn giữ nguyên thần thái. Mấy giây sau thì điếu xiết trắng, thì thuốc lá quen thuộc trong miệng của Jin khẽ lệch sang một bên. Ném ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn bà, Jin hất đầu. Bốt công cậu mời bà. Người đàn bà hai tay ôm khư khư cái túi vải đã cũ, tiếp tục đọc một dãy số chẳng liên quan đến nội dung cuộc đối thoại. 19 tháng 8 2015. Đem điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lòng ra góc hẻm tối tăm. Một quầng lửa đỏ xét toạc nơi ánh sáng đèn không chiếu tới, rồi tỏa ra một làn khói trắng đục. Jin liếc nhìn người đàn bà rồi hỏi một câu dứt khoát: bà trả giá bao nhiêu? Người đàn bà ngoài 30 tuổi, mất hẳn vẻ sợ sệt ban nãy, giọng nói cất lên đầy chắc chắn. Xen lẫn vào đó, Jin có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đến tột đỉnh. 4 tháng lương, tôi sẽ trả cho anh 4 tháng lương. Bà chắc chứ? Người đàn bà định tiến lại gần nhưng thấy thần thái lạnh lùng của Jin thì bèn khựng lại. Bà ta cắn môi gật đầu ngầm xác nhận. Jin chống tay đứng dậy, móc ra một chùm chìa khóa rồi đáp thay: 1 tệ. Bà chỉ cần đúng 1 tệ, giờ thì theo tôi. Người đàn bà thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau mải đi theo Jin. Cả hai lên một chiếc xe taxi đậu gần đó. Động cơ nổ máy, chiếc taxi đánh lái ra hương lộ, nhắm hướng ngoại ô mà lao vụt đi với một tốc độ chóng mặt. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của Jin. 3 năm nay Jin hoạt động như một sát thủ tự do, núp bóng dưới một tài xế taxi. Công việc chính của anh là báo thù. Jin có 3 luật bất thành văn, đó là chỉ lấy phí đúng 1 tệ. Địa điểm giao dịch luôn là một bút điện thoại công cộng sát con hẻm hoang vắng, và khách hàng phải đọc đúng mật mã là ngày tháng năm mất của Diệp Như, con gái của anh. 3 năm qua đã có nhiều tin dơ bẩn chết dưới bàn tay của anh: vụ án chủ tịch công ty hãm hiếp nhân viên, đám thanh tra đốt nhà hiệu trưởng rồi dâm ô con gái của ông ta, hay là việc một cô bé tật nguyền bị cha dượng lạm dụng. Hàng chục vụ án đều khép bằng cái chết của hung thủ. Báo giới tốn rất nhiều giấy mực, bởi lẽ khi phát hiện ra nạn nhân, tất cả đều chết với một lá caro và một bông hồng ở trên xác. Cơ quan chức năng chỉ đưa ra được kết luận rằng hung thủ là cùng một người. Tất cả sự việc đều diễn ra gọn lẹ, cảnh sát không thể tìm ra dấu vân tay của Jin. Giới báo chí đặt tên cho Jin một biệt danh là ông kẻ cũng là vì lẽ đó. Trở lại với thực tại, 2 giờ sáng tại khu ngoại ô, chiếc Chevrolet Corvette 1963 đang lao đi với một tốc độ chóng mặt. Ở bên trong xe, hai thân ảnh im lặng, không ai nói với ai tiếng nào. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Một lát sau thì Jin ném ánh mắt qua gương chiếu hậu rồi cất tiếng trầm khàn: tôi có thể hút thuốc không thưa bà? Người đàn bà ném đôi mắt lờ đánh nhìn ra ngoài màn đêm đen thâm u. Nghe Jin hỏi vậy chỉ đáp: mời ông. Jin hạ kính xe, điếu xét trắng lại bập bùng cháy đỏ. Xít một hơi dài, Jin bắt đầu mở lời. Bà cần tôi giúp vụ gì xin cứ nói thẳng. Câu hỏi của Jin như là một nhát dao đâm trúng tim đen của người đàn bà. Người đàn bà rút ra một tấm ảnh, trong đó có ảnh chụp chung bà ta với một đứa bé trai lên ba. Đoàn liền cất giọng nghẹn đặc. Đây là con trai của tôi, thằng bé tên là Tiểu Lưu, nó chết được 8 năm rồi thưa ông. Jin im lặng không đáp. Người đàn bà tiếp tục sụt rùi rồi kể. Tôi là Thanh Kim, là một người mẹ đơn thân. Dường như quá khó để bắt đầu lại bi kịch, người đàn bà ôm mặt khóc. Jin liền trấn an, xin bà nén cơn xúc động. Người đàn bà mấy giây sau mới tự trấn an bản thân, ném đôi mắt sưng mọng ra ngoài ô cửa kính. Bà bắt đầu trải lòng. Chuyện xảy ra vào 8 năm trước, hai mẹ con của bà Thanh Kim mới chuyển đến căn chung cư Vân La, ở cũng được khoảng độ 3 tháng. Chung cư Vân La đó đa phần là những người có thu nhập thấp sinh sống, thành thử ra là cũng sập sệ và xuống cấp lắm. Hệ thống báo cháy gần như không còn hoạt động, hành lang cũng rêu mốc một phen. Hôm đó là tầm khoảng 8 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng làm cho bà Thanh Kim giật mình, vội vàng bỏ mớ quần áo đang gấp dở. Bà Thanh Kim tiến ra, đưa mắt quan sát qua ô cửa kính và liền hỏi. Xin hỏi ai đến vậy? Ở bên ngoài là tiếng của một người thanh niên đáp lại. Chào chị, tôi đến từ dịch vụ giao hàng Quảng Khôn. Chị có một kiện hàng gửi từ địa chỉ ở Trùng Khánh, xin chị ghi xác nhận để lấy hàng. Vốn dĩ Trùng Khánh là quê gốc của mình, thành thử ra là bà Thanh Kim đoán là người nhà gửi đổ lên. Chẳng mảy may nghi ngờ bà Thanh Kim mà luôn chốt cửa. Trước mặt của bà là một thanh niên còn trẻ trong bộ đồng phục nhân viên giao hàng. Đón lấy bọc bưu phẩm, bà Thanh Kim xoay người đặt xuống nền nhà, vừa xoay người vừa lẩm bẩm. Kỳ lạ thật, tên người gửi không thấy ghi ở đây, dù quê tôi đúng là ở Trùng Khánh. Bất thần thì gã thanh niên kia nhào lên, đôi tay của gã luồn qua người của bà rồi bóp mạnh bộ ngực trước sự ngỡ ngàng của bà Thanh Kim. Sự việc ấy xảy ra nhanh đến mức bà Thanh Kim chưa kịp phản ứng gì. Gã thanh niên móc ra một con dao sắc lạnh, kề lên cổ của bà rồi nói rít qua kẽ rằng, còn đĩ, mày mà gào lên tao giết chết tươi, khôn hồn thì câm miệng lại cho tao. Nói rồi gã vật bà Thanh Kim xuống sàn nhà, cây lưỡi thổ nhám lè ra liếm khắp mặt của bà, bàn tay bẩn thỉu luồn vào trong cơ thể của bà. Một cảm giác kinh tởm làm bà Thanh Kim ú ớ, cổ họng chỉ thốt ra những tiếng van xin vô lực. Chờ chờ đã. Các thanh niên như là con sú thay mồi, gã điên cuồng xé toạc lớp áo ngoài để lộ ra một bộ ngực ngồn ngộn sau mảnh áo lót màu tím. Gã đè lên người của bà, cái lưỡi của gã liếm đến sống dao, đoạn luồn nó xuống cắt đứt dây áo. Đằng trong cơn điên loạn, gã chợt giật mình vì nghe tiếng bước chân từ trong buồng ngủ. Mẹ, mẹ, cơm. Thằng bé con từ trong buồng chạy ra, chứng kiến cảnh của mẹ mình với người lạ. Thằng bé sợ quá khóc ầm cả lên. Cái điên máu thẳng tay đấm cho bà Thanh Kim một cái hộc máu. Đoàn tiến lại gần thằng bé, mồm buông ra những lời nguyền rủa độc địa. Thằng tiểu quỷ ôn vật, mày làm bố mày tất cả hứng. Nói rồi mặc cho thằng bé đang gào khóc, gã liền tiến lại bóp cổ của nó nhấc lên. Thằng bé nghẹt thở theo bản năng khu khoáng chân tay cào cấu. Gã ác nhân nằm mập tiến lại mở cửa sổ ban công rồi quay lại nhìn bà Thanh Kim đang bò dạp lại van vỉ. Xin anh, đừng giết con tôi. Gã cười khùng khùng rồi buông tay. Thằng bé lao xuống, căn phòng của bà Thanh Kim đang nằm ở tầng số 13. Bà Thanh Kim chết đứng tại chỗ, đưa mắt đờ ra nhìn theo bóng con của mình rơi xuống lan can. Giây phút đó thời gian và không gian như là đóng băng lại, tim của bà như là ngừng đập, hơi thở như là nghẹn lại. Bất thần con dao sắc lẹm đã đâm ngập ổ bụng của bà. Cả ác nhân lột quần của bà Thanh Kim làm chuẩn đổi bại, hằn hãm hiếp trong kỳ máu ở ổ bụng của bà di dị chảy ra. Kể đến đây thì bà Thanh Kim vén áo lên rồi gằn giọng. Thưa ông, vết sẹo thằng ác ôn đó gây ra cho tôi đây. 8 năm là 8 năm ròng rã vẫn chưa thể lành. Là 8 năm ròng rã tôi không thể có đêm nào ngon giấc. Lúc nào hình ảnh của thằng bé cũng hiện lên trong đầu tôi vì ánh mắt cầu cứu bất lực. Chưa hết, thằng ác ôn đó còn bảo việc này hay xảy ra trên phim. Nhưng mà con tôi đã chết rồi. Còn tôi thì chớ chiêu tay lại được cứu sống bởi bàn tay của tử thần. Đã rất nhiều lần tôi tìm đến tự sát để giải thoát khỏi nỗi ám ảnh tột độ này. Nhưng mà sau cùng tôi chỉ là một con đàn bà hèn nhát. Xin cắn chặt đầu lòng của điếu thuốc thứ hai. Người đàn bà ôm mặt khóc giấm rít, đôi tay nghiến chặt vào vạt áo rồi gào lên. Vì vô số tinh dịch còn sót lại, thằng chó đó đã bị cơ quan công quyền bắt. Với những gì mà nó chỉ là một vị thành niên, thêm vào việc gia đình nó có quen biết khá rộng cho nên nó được giảm án. Thì còn nhớ khuôn mặt, địa chỉ và tên của nó. Đúng, Lưu Tráng là tên của nó. Diên Điển nghiến răng hỏi, thời gian ra tù là khi nào? Năm ngoái thưa ông. Con trai tôi đã chết, chết oan. Còn thằng ác ôn đó vẫn sống một cuộc sống bình thường. Bằng bất cứ giá nào tôi phải bắt nó phải trả giá. Ông sẽ đồng ý với khẩu khẩn của tôi chứ ông kẻ? Diên liếc mắt nhìn người đàn bà thăm dò, mấy giây sau rồi mới chậm rậm. Thưa bà, tôi không làm việc này để kiếm sống. Đồng ý hay không phải dựa vào tâm trạng của tôi. Những thứ đi kèm với tiền bạc không phải là việc mà bản thân nên nhận một cách không do dự, thưa bà. Người đàn bà liền bất lực thốt lên. Mỗi ngày tôi đều mơ thấy con trai của tôi. Tôi chắc chắn thằng bé đang khóc, hoặc có lẽ là nó đang đói khát lắm. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc Chevrolet dừng lại tại một bút điện thoại lúc nãy. Người đàn bà bất thần nhìn theo cho đến khi mà chiếc taxi đèn vàng khuất bóng sau con hẻm. Bà ta liền mới thất thểu bước tới. 11 giờ đêm tại khu tập kết xác của thành phố. Thân ảnh của một gã thanh niên đang lầm lũi tiến lại bãi tập kết. Kẻ đó chính là Lưu Trắng. Tay trái hắn xách ra một bọc ni lông khá nặng. Chiếc smartphone trong tay đang áp vào tai. Vừa đi Lưu Trắng vừa dì dầm nói chuyện. Còn đĩ đâu hả? Ngon. Lần sau cứ kiếm mấy cái mối đó cho tao. Sao hả? Rồi rồi. Tiểu đệ đừng có đắn đo chuyện đó. Đến gần bãi tập kết, người gặp một con chó hoang đang sục sạo kiếm ăn. Cá liền dư chân sút thật mạnh. Con chó gầy yếu lăn mấy vòng kêu lên ăng ẳng rồi cúp đuôi bỏ chạy. Gã ném bình rác xuống rồi rút điếu thuốc ra hút. Chưa được hai hơi thì Lưu Trắng giật mình khi thấy hai bóng người đàn ông tiến lại. Người đi đầu mặc một bộ jacket đen, đầu đội mũ lưỡi chai sùm sụp. Người còn lại là một thanh niên khoảng 30 tuổi, uốn tóc xoăn khá là nghệ sĩ. Đoán chừng là hai gã côn đồ, Lưu Trắng chẳng thèm bận tâm. Bất ngờ khi mà áp sát, người thanh niên giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt của Lưu Trắng. Dính đoạn bất ngờ, Lưu Trắng lùi lại mấy bước. Vốn là tin bất cần đời, hắn móc ra một con dao bấm nhọn, giơ lên rồi gằn giọng. Bọn mày muốn gì? Tao... Lời nói chưa dứt, bất ngờ con dao trên tay của Lưu Tráng đã bị người thanh niên đánh rơi. Kèm theo đó là một giọng nói cảnh cáo và một đòn cực hiểm vào cổ, làm cho Lưu Tráng gần như nghẹt thở. Mày không nên chơi dao khi mà gặp tao, loài khốn nạn như mày nên chết đi. Cánh tay của người thanh niên vừa vung lên, con dao lá lúa đã rạch trên mặt của Lưu Tráng một vệt sẹo nhỏ. Vết cắt nhanh và mạnh đến mức khiến cho máu tươi rỉ ra. Lưu Trắng quỳ xuống ôm cổ thở khó nhọc. Người thanh niên móc trong túi ra một cái tô vít, nhắm đỉnh đầu của Lưu Trắng định đâm xuống. Rất may mà Jin đã ngăn cản kịp thời. Jin cảnh cáo, làm như vậy ảnh hưởng đến kế hoạch. Người thanh niên liền nghiến răng, chính mày đang nghe câu chuyện của khách hàng, mẹ kiếp, sao mày có thể dừng dưng đến thế. Jin liền gạt tay người thanh niên xuống, ghé sát tai rồi gằn lên từng tiếng. Bởi vì chính tao đã nghe câu chuyện của khách hàng cho nên tao mới ngăn mày lại. Kim mà, mày đang đồng cảm quá mức rồi đấy. Người thanh niên tin Kim giận dữ. Tao chỉ tồn tại để giết mấy thằng khốn như vậy. Nhân lúc Jin và Kim đang cảnh cáo nhau, Liều Trắng dồn hết hơi tàn, cắm đầu rồi bỏ chạy. Kim chẳng chậm chân mà vội vàng theo sau. Bất ngờ Jin móc ra một cái súng điện. Một giây sau thì Liều Trắng nằm bất động trên nền đất. Jin tiến lại đưa tay cạnh nhấc vành mũ lưỡi chai rồi nhỏ giọng. Nếu như vậy sau này mãi mãi chỉ là một thằng sát thủ được thuê, còn chúng ta nhận tiền để trả thù, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau phải không? Bây giờ thì vác con chó đó lên xe, nửa đêm rồi đấy. 2 giờ sáng tại một nhà kho bỏ hoang, Liều Tráng thất kinh choàng tỉnh sau khi ăn tròn xô nước đá hắt vào mặt. Tình cảnh này thật là thê thảm. Cá bị lột sạch đồ, chân tay bị trói quặn vào ghế, mắt bị dán dính băng keo, Khá điên cuồng giấy rụa miệng gào lên. Bọn chó, chúng mày là ai? Tao gây thù oán gì với chúng mày bắt tao hả? Thả tao ra bọn chó, trả lời tao. Xe ném điếu thuốc xuống nền đất, chậm chậm tiến lại gần chiếc khay inox, mặc cho Lưu Tráng đang ra sức nguyền rủa chửi tục. Jin vuốt ve đống dụng cụ rồi chọn ra một con dao rộng giấy sắc lẹm. Jin tiến đến gần nơi Lưu Tráng, con dao điều nghề múa lên mấy vòng rồi cứ nhẹ một đường, liền sau đó là tiếng thì thầm sát bên tai. Tao đã cắt một đoạn dây thanh âm của mày, yên tâm. Ngoài tài bắn súng, ta còn được đào tạo như một vị bác sĩ cho những nhiệm vụ theo tim. Vết cắt này sẽ không làm mày chết, nhưng mà từ giờ mày không thể gây ra tiếng động lớn đâu. Vừa nói con dao vừa quẹt nhẹ trên mặt của Lưu Trắng, cảm giác sắc lạnh lướt trên da thịt, làm cho Lưu Trắng hoảng sợ đáy ỉa đầy quần. Tao nghĩ mình nên nghe thêm một chút nhạc cho thi vị chứ. Nói rồi theo thói quen, Jin tiến đến chiếc radio cũ mềm bật bản nhạc của Lomi Sunday. Không gian tranh tối tranh sáng kèm theo bản nhạc bị nguyền rủa làm cho cảnh tượng tăng thêm vạn phần chết chóc. Jin lẩm nhẩm theo lời của bài hát, con dao sắc mỏng khua lên theo từng nhịp. Bên trong chiếc taxi tối đèn và thanh kim nín thở quan sát từng hành động, Jin như một tử thần trực chờ tiễn đưa tên ác nhân lên đoạn đầu đài. Mỗi lời nói đều làm cho Lưu Tráng sợ mất mật. Sao hả? Cảm giác thú vị chứ? Mày sẽ không thể nào gào lên được đâu. Cũng lần dần mất đi khả năng giao tiếp, tao nghĩ là nên hỏi thăm thằng bạn mày nhỉ? Lưu Tráng run cầm cập, gã giả sức dãy giụa, nhưng cơ thể mềm nhũn tự hồ như mất sạch sức lực. Kim đứng cạnh đó lặng im hút thuốc, bà Thanh Kim trong xe căng mắt quan sát, mồ hôi túa ra như tắm. Xin ngồi xuống đặt tay lên cầm tinh hoàn của Lưu Tráng rồi nhẹ nhàng sọc con dao vào. Lưu Tráng giật cứng người, cổ họng chỉ phát một âm thanh vô lực, vẻ mặt toát lên một nét đau đớn tột độ. Máu huyết theo vết dao chảy ra đầy giữa hai chân của Lưu Tráng, con dao dọc giấy từ từ cứa vào da thịt. Thanh âm rột rột phát ra cực kỳ kinh dị, đến mức mà kẻ cứng rắn như kim cũng phải chau mày nhăn mặt. Miếng da cuối cùng đứt lìa, Jin cầm hai quả tinh hoàn trong tay rồi gằn giọng. Tiếc thật đó, sau này mày chẳng thể dùng đến chúng nữa. Kim ném điếu thuốc tiến lại gắt. Jin, đủ rồi đấy. Nó ngòm của tỏi đến nơi rồi. Tao nhận tiền để báo thù, mày thấy đấy. Tao và mày chúng ta không trở thành chúng. Jin ném ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim. Đừng thắc mắc những gì tao làm. Nói rồi Jin tiến lại gần Lưu Tráng rồi ghé sát tai hỏi. Thằng cặn bã như mày chưa chắc đã đọc Tam Quốc đâu nhỉ. Cho nên là chắc mày không biết là tao thích nhất ai đâu. Thôi, để tao kể cho mày nghe nhé. Trong Tam Quốc tao thích nhất là Hạ Hầu Đôn đó. Có lần ông ta bị một mũi tên găm vào mắt khi đang chiến đấu. Không chấp nhận được con mắt của cha mẹ sinh ra bị hủy. Mày biết ông ta làm gì không? Ông ta đã móc nhãn cầu rồi để nhai sống đấy. Đấy, đúng là một người đàn ông nhỉ. Nếu mày cũng là một thằng đàn ông, tao nghĩ mày nên làm gì đó chứ. Nói rồi Jin đưa bàn tay thiếp nguội bóp miệng của Lưu Tráng, tiếng cười khùng khục hòa lẫn với tiếng bản nhạc nguyền rủa của Lomi Sunday để tạo ra một thứ thanh âm như phán xét. Đoạn nhét hai tinh hoàn vào miệng của Lưu Tráng rồi bảo, ta sẽ giúp mày giống hệt ông ta, nhai nó đi, đây là tinh hoàn mày nhận được từ bố mẹ mày đấy. Kim nhổ tuyệt bãi nước bọt rồi bảo, cái chết của con cô ta là mày nhớ đến con gái của mày phải không? Bây giờ ai mới là người đồng cảm quá mức đây? Một cú xoay người cực nhanh, đôi tay của Jin bóp cổ chặt của Kim rồi ấn vào tường. Theo bản năng, Kim móc ra con dao rồi nhắm cổ của Jin đâm tới. Bất chợt Jin lên tiếng, cứ thử đi, nếu như mày muốn tao bóp nát cổ họng của mày. Nói rồi đôi mắt của Jin hiện lên sự tức giận tột cùng. Jin liền gằn giọng rồi ném Kim ngã xuống đất. Khi tao làm việc ấy, mày đừng bao giờ nhắc chuyện con gái của tao lần nữa. Xin nghiến răng quay lại chỗ của Lưu Trắng rồi đổi sang thái độ cợt nhả. Sao là thằng cặn bã, mình tiếp tục chứ. Bất ngờ cánh cửa xe mở tung ra, bà Thanh Kim lao vội ra miệng van nài. Ông kể, cho tôi xin chút thời gian. Lời nói của bà Thanh Kim làm cho Lưu Trắng nhận ra trong gian phòng này có sự xuất hiện của phụ nữ. Xin liền quắc mắt. Tôi đã bảo cô không được ra đây cơ mà, trừ khi cô cảm thấy thú vị thì xin mời lại đây. Không, không phải, tôi muốn nói chuyện với thằng ác ôn ấy. Nói đoạn bà Thanh Kim liền tiến lại. Bà nghiến răng dồn hết hận thù lên đôi tay, rồi bóp cổ của Lưu Trắng và liền gào lên trong nước mắt. Súc sinh! Sao mày giết con tao hả? Thằng bé nó có tội gì? Thằng chó chết này! Ngay khi nghe câu nói đó, trong đầu của tên ác nhân Lưu Trắng đã nhận ra người đàn bà năm nào. Hắn ta dồn hết hơi tàn bập bẹ mấy câu không tròn chữ. Rồi xin lỗi, xin cứu tôi. Bà Thanh Kim đỡ đần buông tay, bà lại quỳ sụp xuống ôm mặt khóc. Sao thằng bé lại chết, còn mày lại được sống? Không chán chê, bà Thanh Kim liền đổi giọng. Ông kẻ, xin hãy tha cho nó. Tôi tha thứ cho nó. 8 năm qua tôi chỉ muốn nghe nó nói ra câu này, con tôi đã chết rồi. Jin thở dài đặt con dao dọc giấy đẫm máu xuống cậy inox. Bà nhàng gà lông mi săn đây cũng dừng lại. Jin tiến lại thì thầm. Cái thằng cặn bã như mày không nên xuất hiện trước mặt cô ấy lần nào nữa. Kim liền ngạc nhiên. Mày, không lẽ mày định chiều theo ý cô ta? Ta là ta không đồng ý với cách làm của mày rồi đấy thằng khốn. Không bao giờ tha thứ cho những thằng cặn bã. Là thứ duy nhất tao và mày chung quan điểm. Mẹ kiếp, thì là mấy trai nào? Bà Thanh Kim tiến lại thở dài. Giờ cảm giác đau chỉ có vơi đi phần nào, nhưng mà con tôi cũng không sống lại được. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ ngừng khóc. Nếu cô có thể vượt qua, đó là ngày thằng bé cười. Bà Thanh Kim cúi gặp người cảm ơn rồi bỏ ra ngoài. Rất nhanh bóng của bà đã khuất dạng ngoài hương lộ. 2:30 sáng, chiếc Chevrolet Corvette đã dừng lại tại một chiếc cầu bắc ngang qua con sông lớn. Ở băng ghế sau thì tiếng của Lưu Trắng cất lên yếu ớt. Tôi nghĩ tôi có tội với bà ta. Tôi sẽ làm điều gì đó bù đắp, đến thăm và xin lỗi bà ta trực tiếp. Miếng bằng kèo che mắt đừng xé xuống. Lưu Trắng nhăn mặt che đi ánh sáng trong xe. Xin ngồi lù lù trước mặt của gã, đoạn trừng mắt, lộ ra tia sát khí chết người. Thằng cặn bã, mày nghĩ mày còn sống nhà ư? Nói rồi Kim bế thốc Lưu Trắng ra xe và ném gã xuống nền cầu. Vết khâu ở hạ bộ ban nãy Kim mới may cho, bây giờ lại bục chỉ làm cho máu rỉ ra. Xin buộc một sợi dây thừng vào lan can cầu rồi hỏi. Mày nghĩ sẽ ra sao nếu mà treo ngược một người xuống từ đây trong một thời gian dài? Xem nào, trọng lực sẽ làm máu trong nội tạng dồn xuống đầu. Trong 30 phút hoặc hơn, mắt của mày sẽ rơi ra trước. Kế tiếp thì đám nội tạng sẽ chui ra theo đường miệng. Nói rồi Jin buộc đầu dây thừng còn lại vào chân của Lưu Trắng, mặc cho hắn dãy dụa van nài. Jin bế thốc gã lên lan can, nghiến răng trèo trèo rồi buông lời phán xét. Mày đã giết một đứa bé không có sức tự vệ, không ai có thể tha cho mày đâu thằng cặn bã. Nói rồi Jin ném gã xuống, hút xong điếu thuốc, chiếc Chevrolet Corvette đã nổ máy và lao vụt đi. 5:00 sáng, đám người già tập thể dục gần đó vô tình đập vào bãi phân người. Lúc lúc ngẩng lên, cả đám thất kinh phát hiện một xác người đang treo lủng lẳng ở đó, trên ngực còn đựng khắc một quân bài caro. 6:00 sáng, Jin đang xì xùm thắp nhang trước ngay tấm di ảnh của vợ con thì Kim vọng vào. Sáng sớm đã thắp hương cho mày chán thật đấy. Tao tưởng mày còn ngủ chứ. Ngủ ngáy gì, thắp hương cho vợ con xong thì đi làm vài chén đi thằng khốn. 8:00 tối, tại bút điện thoại cũ, tiếng của Jin cất lên. Bà định trả bao nhiêu? Người đàn bà ngó chừng 50 tuổi, khuôn mặt già nua khắc khổ, mấy nếp nhăn trên trán kèm theo mái tóc hoa râm ngắn cùng cỡn càng toát lên một vẻ nghèo túng bần hàn. Người đàn bà nhìn chiếc ngó sau rồi đáp. 2 tháng, tôi có thể trả tối đa 2 tháng lương cho ông. Không, 1 tệ, mời bà lên xe đi. Người đàn bà đó tên là Thẩm, 4 năm trước con trai của bà Thẩm và con dâu của bà mất sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tên tài xế xe container say rượu đâm hàng loạt xe dừng đèn đỏ. Vụ án ấy chấn động một thời gian và oái oăm thay. Trong số 13 nạn nhân thiệt mạng là con trai và con dâu của bà. Sau việc ấy thì bà Thầm gắng sức nuôi đứa cháu nội tên là Thành Kiều ăn học. Thành Kiều năm nay mới tròn 17 tuổi nhưng mà cơ thể như đứa trẻ học cấp 2, thân hình ốm o với một làn da xanh bụng như là người mắc bệnh kinh niên. Hai con mắt lúc nào cũng lờ đờ như là người thiếu ngủ. Vì phải phụ giúp bà Thầm bán cá ở ngoài chợ kiếm tiền sinh sống, Thành Kiều luôn bốc ra một thứ mùi tanh tưởi như là máu cá, thêm bản tính khá là nhút nhát. Chính những điều kỳ quái đó làm cho thằng bé bị giáo viên và bạn bè xa lánh. Vốn dĩ nó chẳng có ai trong lớp, hay là nói đúng hơn thì bị cô lập, đến nỗi mà mỗi khi đi họp, Thành Kiều thường ngồi một mình ở cái bàn gần cửa sổ nơi góc phòng. Tiếng giảng bài như vậy đều đều phát ra, tiếng xôn xao bàn tán về một phép tính khốn kiếp, tiếng vỗ tay hoan hô, còn có cả tiếng thở dài vì tính nhầm kết quả. Những thành âm đó càng làm cho thằng bé thêm chán ngắt và cái cuộc sống dở tệ này. Dẫu vậy thằng bé này chẳng làm hại một ai. Ngó nhìn ra màn đêm đang vồn vột trôi qua ô cửa kính xe, bà thầm ảo não nói: không những chỉ là dở toán, tất cả những tiết học các giáo viên đều ghen lạnh và có ác ý với thằng bé. Kể cả khi mà cháu tôi chú ý nghe giảng, họ cũng vô cớ đem nó ra mà xì vả, mà chút lên bao nhiêu bực dọc. Thằng bé tội nghiệp không biết mình mắc lỗi ở đâu. Bản tính vốn dĩ khép kín lâu nay lại càng trở nên dè dặt. Có lẽ nó sợ trường học là vì nhẽ đó. Trong dòng tâm tưởng của bà thầm đã có rất nhiều lần đám thầy giáo trách phạt cháu bà. Bất kể cháu bà làm việc gì dù đúng hay sai cũng là đề tài để đem ra bàn tán. Cho đến hôm ấy, sau khi mà thằng bé bị một đám bạn cùng lớp lột sạch quần áo rồi bắt nhảy động tác của con ếch, thằng bé gần như bị trầm cảm. 10 giờ sáng tại phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm ông Tảo, tiếng của thầy Tảo cất lên để bực dọc. Cậu nói cái gì? Hành vi đó gọi là bắt nạt hả? Cậu đã là học sinh cấp 3, cậu không thể tự bảo vệ mình sao? Thành Kiều đứng nhìn cúi gằm mặt định phản đối quyết định của thầy giáo, nhưng mà bản tính nhút nhát không cho phép cậu làm như vậy. Thầy Tảo liên tục xì vả thì cô liên đẩy vào rồi nói: có chuyện gì với em ấy vậy thầy Tảo? Thầy Tảo liền giật mình đứng lên: không, không có gì đâu, chỉ là một rắc rối nhỏ thôi. Mà cô Liên này, cô còn trẻ mà giảng bài cô rất có sức hút. Tôi thích cái cách truyền đạt kiến thức của cô, cho nên là cuối tuần cô rảnh tôi có thể... Đột nhiên Thành Kiều ngắt lời: về chuyện các bạn khác lột đồ rồi bắt em nhảy cốc, xin thầy hãy giúp em, đó là bắt nạt. Thầy Tào quắc mắt nhìn Thành Kiều, cô Liên liền gật đầu đồng tình: em ấy nói đúng, tôi đã nghe hết khi vừa vào đây rồi. Thầy thân là thầy giáo thì phải gương mẫu cho đám học trẻ con chứ. Thầy Tào liền gằn giọng: Thành Kiều, đến phòng họp với thầy, chúng ta sẽ trao đổi lại vấn đề này. Nếu là bắt nạt nhất định tôi sẽ xử lý gọn gàng. Vừa vào đến phòng họp thì thầy Tào đã mặt hầm hầm, sắc mặt đập bàn rồi rít lên: thằng oát con này, sao mày dám làm xấu hổ tao trước mặt của cô Liên hả? Bao nhiêu hình tượng tốt đẹp tao xây dựng bị mày đạp đổ rồi đấy. Mày có biết là hoàn cảnh gia đình cũng là thứ chi phối trắng đen hay không? Thành Kiều liền cười nhạt: em hiểu vấn đề ở đâu rồi. Thầy Tào đùng đùng nổi dậy, giằng tay thất học trò rồi nói: mày giờ cái thái độ đó ra đây với thầy là thế nào hả? Vừa nói thầy Tào vừa thất học trò liên tiếp, miệng của thầy liền rít lên: sắp đến thi học kỳ rồi nhỉ, liệu bà già nhà mày có nuôi nổi mày 5 năm cấp 3 hay không? Ý của tao là mày có đủ điều kiện để mà lưu ban liên tục không đấy? Nghe tiếng đe dọa của thầy, Thành Kiều liền sợ mất mật. Thằng bé liền quỳ rạp xuống ôm chân của thầy: Em xin lỗi thầy. 11 giờ trưa tại phòng học, đám học sinh gồm 3 thằng đầu gấu lại tiếp tục bắt Thành Kiều cởi quần. Chúng bắt thằng bé đứng im rồi liên tục lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thằng cầm đầu tên là Mạnh Khôn tiến lại, tay cầm cây gậy bóng chày dí vào mặt của Thành Kiều rồi gầm ghè: thằng bệnh hoạn này, lần sau mày mà còn dám đi mách lẻo thì coi chừng tao đấy. Ta không hứa trước là nửa đêm không đột nhập vào nhà mày đâu. Xem nào, tao sẽ chơi bóng chày với cái đầu của bà nội mày được chứ. 1 giờ chiều tại căn hộ nhà trọ tồi tàn của hai bà cháu, tiếng của bà thầm cất lên để gượng gạo: con ăn đi Kiều, hôm nay chỉ có mấy lát cá khô thôi. Sáng mai bà đi mua thêm ít củ cải. Vì tiền làm thêm của bà đã bị chủ giảm bớt, nhưng mà con đừng có lo về vấn đề này nhé. Bà sẽ nuôi con học hết đại học, rồi có phải vào địa ngục gánh dầu bà cũng làm. Thành Kiều lặng im rồi nhìn bà thở dài. Trong đôi mắt của thằng bé còn chất chứa rất nhiều tâm sự. Kể đến đây thì bà thầm sụt sùi nhìn Jin rồi bảo: sáng hôm sau tôi vào gọi thằng bé đi học vì quá trễ mà chưa có thấy nó dậy. Ông biết không, thằng cháu tội nghiệp của tôi đã treo cổ chết từ bao giờ rồi. Trên bàn của nó còn có một bức thư tuyệt mệnh. Jin rít một hơi thật sâu, xin liền trầm giọng hỏi: Việc đó sau đó thế nào thưa bà? Bà Thẩm liền thở dài, đôi mắt của bà khẽ kèm lại rồi nói. Trong thư thằng bé có kể về việc nó bị bắt nạt và bạo hành ở trường. Ban giám hiệu cũng đã bị kiện, nhưng mà việc ấy chỉ làm náo loạn truyền thông được một thời gian mà thôi. Sau đó thì bằng cách nào đó đám phụ huynh đã bảo vệ ban giám hiệu. Lúc ấy buộc tội thằng bé vu khống, chẳng có việc bắt nạt nào xảy ra cả. Thậm chí là chúng còn đòi kiện ngược lại chúng tôi, nếu như tôi cố sống cố chết đòi lại công lý cho cháu của mình. Khi trả lời phỏng vấn thì chính thầy giáo của nó là lão Tào đã đổ cho cháu tôi có vấn đề về thần kinh. Lão bảo cháu tôi đã bị điên nhằm che giấu đi sự thật. Kể đến đây thì đôi vai của bà Thẩm run lên theo mỗi tiếng nức nghẹn. Ông kể, con trai và con dâu của tôi đã mất rồi. Với tôi thì việc được chăm sóc thằng bé, nhìn nó lớn lên là một nguồn sống duy nhất, là một cách duy nhất để an ủi vong linh con tôi trên trời. Vậy mà tôi đã già rồi, có làm gì thì cũng lực bất tòng tâm. Nói rồi bà Thẩm liền hai tay che trước mặt rồi van vỉ. Ông kể, làm ơn hãy rửa sạch oan khuất cho cháu trai của tôi. Xin ném điếu thuốc ra ngoài cửa kính rồi gật đầu. Thành giao, xin bà trả phí một tệ. 5 giờ chiều tại con hẻm sau trường cấp 3, ba kẻ đầu gấu bắt nạt gồm Mạnh Khôn, Văn Tuyền và Đại Hâm đang ôm nhau bá cổ. Thằng Văn Tuyền liền cợt nhã. Này, chẳng phải là tự sát là lỗi lớn nhất sao hả? Đại Hâm liền chép miệng. Thằng bệnh đó nó chết quá sớm, bây giờ phải đi kiếm thằng khác làm chân sai vặt mới được. Thằng cầm đầu là Mạnh Khôn cười sằng sặc mà bảo. Kể ra chúng ta giết người mà chẳng động đến một đốt ngón tay nhỉ. Mấy ai làm được như vậy? Nào, thì là mấy trai mừng chiến công. Bất thình lình một chiếc taxi chở tới, bà gã đầu gấu bị cú đấm trực diện nên ngã lăn. Người tài xế trong bộ jacket đen trễ kính rồi ngó ra ngoài cửa nói một câu lạnh lùng: xin lỗi nhé các bạn học sinh. Còn lúc đó tại tư gia, thầy Tào cũng giật mình khi thấy một thanh niên đứng lù lù trước cửa buồng. Thầy Tào chỉ kịp nghe thêm một tiếng chào trước khi tối tăm mặt mũi vì cú đấm trực diện vào mặt. Chào thầy giáo đáng kính, đi với tôi một chuyến nào. 7 giờ tối tại căn nhà hoang nằm xa thành phố, Kim Trâm điếu thuốc rồi hỏi: đủ hết rồi, giờ làm gì tiếp theo? Ta nói rồi mà không chơi kiểu tra tấn như lần trước đâu đấy, nó không hợp với tao. Jin đang vuốt ve mấy con dao trong khay in nấp, nghe tiếng của Kim gắt lên thì hỏi: thế mày muốn thế nào? Khách hàng không có yêu cầu gì cụ thể, chỉ nói đúng một câu hãy gột rửa sạch oan khuất cho cháu họ. Nếu là mày, mày làm thế nào? Kim liền nấm mờ: thì hỏi trực tiếp khách đi. Xin bận bản nhạc quen thuộc rồi cười nhạt: mày nghĩ nên hỏi người già việc này hả? Nếu là mày, mày sẽ làm thế nào để gột sạch oan khuất cho thằng bé? Nghĩ rồi làm, đó là công việc của chúng ta. Lúc này lão Tào cùng băng học sinh đầu gấu mới giật mình tỉnh dậy. Cả bốn đang bị cùm tay bằng cái gồng gỗ trước mặt, đặt ngồi xổm, lưng thì bị sợi dây cột thành vào 4 cái cọc gỗ phía sau. Này, mấy người đang làm cái gì vậy? Tôi là giáo viên trường trung học đó, dám bắt nạt trói tôi như vậy, xã hội sẽ không tha cho mấy người đâu. Xin liền cười gằn lên mà nói: này thằng già khốn nạn kia, mày không xứng đáng với lời chữ thầy, và đừng mở mồm nói những câu ngu xuẩn đến như vậy. Tất cả những gì chúng mày làm mới là vấn đề của xã hội. Mày đã bỏ qua à? À không, mày đã cố tình bỏ qua cho tội ác đúng không? Nói rồi thì một bình ga mini nhỏ trong tay của Jin liền bốc lửa cháy đỏ rực. Tiếng gào thảm thiết như là heo chọc tiết của lão Tào vang ra. Cũng là lúc mà con mắt bên trái của lão bị lửa thiêu đốt. Tiếng gào như là con thú hoang bị thương chí mạng, làm cho ba gã học sinh sợ đáy ướt đẫm cả quần. Kịp đứng bên cạnh dùng mình một phen. Lão Tào đau đớn giấy rủa, người giật như là kinh phong, đầm rãi mồ hôi túa ra đầy mặt. Jin liền cười khùng khùng rồi rít lên: loại mù mắt như này không nên giữ lại. Ba gã học sinh run rẩy như cầy sấy. Chúng chứng kiến hành động tàn bạo của Jin, bà đứa liền nhún ra mồm lắp bắp cầu xin. Kim tiến lại rồi bảo: thôi nào, chúng nó mới 17 thôi thì sao chứ, không lẽ mày tính hành hạ ba cái thằng oắt con hôi sữa? Jin kéo thấp nón lưỡi chai: nạn nhân cũng là một đứa bé 17 tuổi. Đúng vậy, nhưng làm... Đám đầu gấu được thể lạy lục: đúng vậy, chúng tôi mới 17 tuổi, xin hãy tha cho chúng tôi có một cơ hội. Thật thật mà, chúng tôi không tái phạm đến đâu. Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi nói thật, xin thề trước bàn thờ ông, xin thờ trước bàn thờ ông bà già tổ cụ luôn. Bất ngờ tiếng của thầy Tào gầm lên. Ta biết là chúng mày đang trả thù cho gia đình của nạn nhân, nhưng việc này là phạm tội, là trái pháp luật. Cho dù chúng mày có tự xưng là công lý hay xã hội đi nữa, việc làm của chúng mày sẽ không bao giờ được tha thứ. Diên liền cười nhạt mà đáp, tao thì ổn, ta không phải cảnh sát, chẳng phải dặm, cũng chẳng phải là thẩm phán, cũng không phải là giáo viên đi giảng đạo đức hay là một thầy tu, ta càng không phải đồng minh công lý gì cả, ta chỉ là người được thuê báo thù mà thôi. Thế sắc mặt của Diên đanh lại, Kim khựng người không dám lên tiếng. Diên tiến lại chỗ ba thằng đầu gấu đang xanh mặt mà bảo, còn chúng mày, nếu chúng mày nghĩ vì con nhỏ mà không phải gánh hậu quả thì sai rồi. Lúc chúng mày có nghe câu không nghe không thấy không nói chứ? Bản tin lúc 10 giờ tối, tiếng cổ phát thanh viên đều cất lên. Tại căn nhà hoang cách trường trung học Thành Tây, nơi có một học sinh tự sát chỉ 3 cây số, cảnh sát phát hiện 4 người gồm 3 học sinh có liên quan đến vụ tự tử và một giáo viên. Cả 4 người đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả 4 đều đã bị mù mắt, dây thanh quản và ống tai đều bị cắt đứt. Cả 4 người đều không thể nghe hay là nói được nữa. Dù ai là chủ mưu của vụ này, hiện tại chúng tôi vẫn chưa thu thập được thông tin mới. Tiểu Vân, phát thanh viên của báo Sina. 6 giờ sáng tại bút điện thoại công cộng, Kim liền ôm đầu thốt lên. Mẹ kiếp, làm mấy việc thế này với học sinh trung học chắc tao ám ảnh tới già quá. Diên giết hơi thuốc dài rồi đáp. Nếu chỉ có vậy tao nghĩ mày nên bỏ việc đi. Kim liền gắt lớn. Mày câm mồm lại. Mày tưởng sát thủ phân đội Thanh Long của mày là số 1 trong cục tình báo quốc gia hả? Mày nên nhớ là tao là Kim, sát thủ số 1 của phân đội Chu Tước. Tao đã thề là sẽ giết sạch những thằng cặn bã của thế giới này, cho nên chắc chắn tao sẽ không bao giờ bỏ việc. Nói thì nói vậy, nhưng mà tao vẫn không tán đồng cách làm của mày. Tao không máu lạnh như mày, sau này chắc chắn cũng không luôn. Diên liền cảm thán, con người là một sinh vật yếu đuối, đa số chúng ta dù có muốn giết người đi nữa cũng chẳng dám xuống tay. Cứ như thế chịu dày vò trong đau khổ và thù hận. Mỗi ngày cuộc sống trôi qua đều như địa ngục vậy. Thế cho nên tao và mày, chúng ta những kẻ đã vượt qua lằn ranh đó sẽ giúp họ toại nguyện. Chim liền chép miệng. Lý do đó nghe có vẻ hơi... Có thật mày nghĩ vậy không, Trần Thiếu? Đột nhiên Kim nhận ra bóng của bà Thầm đứng bên kia đường đang cúi gập người. Kim liền vội vàng chạy ra đỡ bà Thầm và bảo, bà già bà ổn hơn chứ? Sau này cần thứ gì cứ đến tìm tôi. Đoạn liền quay sang gọi, này tên máu lạnh, qua chào bà cụ coi. Diên quay bước bỏ đi, bà Thầm cúi gập người thêm lần nữa rồi bảo, thưa ông, kẻ đã cho tôi số tiền 1 triệu nhân dân tệ, ông ấy cũng cho người đưa xác cháu tôi về quê. Xin ông hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến ông ấy, cũng chân thành cảm ơn ông đã gột rửa oan khuất cho cháu tôi. Nhìn bóng của bà Thầm lên chiếc xe khách, Diên mấy giây sau mới lật đật chạy theo rồi bảo, này tên máu lạnh, mày lấy đâu ra lắm tiền cho bà già thế? Diên liền thản nhiên, lão gia Long Hạo chứ đâu, dĩ nhiên trong đó có cả phần tiền công của mày. Kim đỡ người chôn chân tại chỗ, Diên quắc mắt, nhìn cái gì thằng kia, đi làm vài chai, nay tao mời. Kim cười nhàn chua chát, mẹ kiếp, đi nào. Kể thêm một chút về người bạn đồng hành của Diên. Kim tên thật là Mã Đằng, năm nay ngoài 30, sát thủ số 1 của phân đội Chu Tước, một trong 30 đội của cục tình báo CNIS. Hoàn cảnh của Kim cũng bị đắt chẳng kém gì Jin. Có lẽ chính sự tương đồng đó làm cho cả hai có rất nhiều điểm chung. Đêm hôm đó, sau khi hai người say bí tỉ mới lục đục trở về căn nhà trọ tồi tàn nằm sâu trong con hẻm nhỏ, hơi rượu làm cho Kim liệm đi. Đến tầm 3 giờ sáng, Kim bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. 4 năm trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Thái Lan, Kim được giao một nhiệm vụ cấp B, đóng vai của nhân viên văn phòng và điều tra về hành vi rửa tiền của Chủ tịch Hoàng Thị. 4 giờ chiều một ngày tháng 8 năm 2012, Kim vui vẻ mở cửa bước vào nhà, tiếng của con bé tên Gina cất lên trong trẻo. Mẹ ơi, để con phụ mẹ nấu ăn nhé. Kim liền đánh tiếng. Mộng Nghệ, chồng về rồi đây. Mộng Nghệ là vợ của Kim, lúc ấy đang lục tục nấu ăn. nhắc nhìn con gái, Kim cười vẫy tay. Gina, bố về rồi này. Con bé Gina xị mặt, giả bộ quay đi. Kim gãi đầu. Ơ hay sao lại lạnh nhạt với bố thế? Mộng Nghệ nhìn chồng rồi mỉm cười. Bố Kim đi nướng bánh nếp cho con bé vui liền à? Kim liền giả bộ. Thôi con gái giận mình rồi, mình phải đi làm tiếp mới được. Gina tưởng thật liền vội vàng lao lại ôm chân của bố. Bố không được đi. Kim nín cười rồi bảo, tiểu thư ôm bố đi. Ôm bố nè, hôn bố chưa? Ngó nhìn đống đồ ăn trên bàn, Kim liền hỏi, lại là đồ đông lạnh hả em? Mộng Nghệ liền thở dài, em bận quá không có thời gian. Kim ôm vợ rồi bảo, không sao em cực khổ rồi. Trong bữa ăn ngày hôm ấy, Gina nhìn bố của mình rồi bảo, bố ơi, Gina muốn nuôi một con mèo, mèo cái nha bố. Kim liền xoa đầu con gái rồi bảo, không được con ạ, chung cư mình không cho nuôi thú cưng. Mộng Nghệ thì thầm, hình như là có giấy phép là được đó anh ạ. Ở giấy bề có một ông cụ nuôi một con chó. Kim nhìn theo con gái rồi bảo, nếu mà nuôi thêm một con mèo nhà mình sẽ bận rộn lắm đấy. Gina liền cắt lên, nhưng mà con thích, con ghét bố, bố đúng là đồ ngốc. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Chiều hôm sau, Gina sướng phát điên khi mà thích Kim mang về một con mèo có màu lông xám cho. Gina, từ nay em ấy sẽ là thành viên của gia đình mình, con phải chăm sóc em ấy. Vâng, con yêu bố nhất. Nhìn con gái thích thú chơi đùa với con mèo, Mộng Nghệ cảm thán, chồng à, chồng chiều con gái của mình quá rồi đó. Kim liền lắc đầu rồi nói, không vợ ạ, tuổi thọ của mèo thường là từ 10 đến 15 năm, đến khi mà Gina lớn thì con mèo cũng chết rồi. Bởi tầm tuổi đó, việc mất đi thú cưng sẽ là một trải nghiệm quý giá của con bé về sinh mạng em ạ. Mộng Nghệ liền đồng tình. Anh nghĩ chú đáo quá, thôi thay đồ đi tắm còn ăn cơm nào. Hai ngày sau, tiếng của Gina gọi mèo làm cho Kim giật mình hỏi vợ. Em à, sao con bé lại đặt tên cho con mèo là Chủ Nhật? Chẳng phải anh đem nó về là hôm thứ sáu hay sao? Mộng Nghệ nhìn con rồi thở dài. Vì anh đi làm suốt từ sáng đến tối, lâu lâu lại đi công tác xa. Chỉ có Chủ Nhật là ngày duy nhất anh ở nhà chơi với con bé. Kim lặng im không nói. Sáng hôm sau khi mà Kim đi làm cũng là lúc Mộng Nghệ cùng con gái đi siêu thị mua sắm. Hai mẹ con trở về nhà cũng gần 10 giờ sáng. Mải mê nói chuyện, cả hai không nhận ra có một bóng đàn ông đeo bám theo sát nút. Kẻ đó là một gã sinh viên, năm đó chừng khoảng 22 tuổi, con trai một vị quan chức có tiếng ở trong vùng. Vừa vào đến nhà, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, làm cho Mộng Nghệ giật mình rửa vội tay. Cô tiến ra rồi hỏi, xin hỏi đây ấy hả? Mộng Nghệ vừa ghé mắt nhìn ra bên ngoài, các sinh viên đứng trước cửa giơ lên một hộp kẹo rồi bảo, chào chị, ban nãy ở siêu thị tính tiền tôi có xếp sau chị rơi rớt một hộp kẹo. Ngó nhìn hộp kẹo lạ hoắc, Mộng Nghệ liền lẩm bẩm, mình có mua loại kẹo đó sao? Không lẽ tên này đem nó từ tận siêu thị về cho mình? Không thấy Mộng Nghệ đáp lời, các sinh viên đặt hộp kẹo xuống cửa rồi nói vọng vào, tôi để ở đây chị nhé, tôi có việc xin phép đi trước ạ. Nghe tiếng giày nện trên nền hành lang đã nhỏ dần, Mộng Nghệ liền hỏi lớn, Gina, có phải con đã mua kẹo không? Con bé mải chơi đùa với con mèo cho nên không đáp. Mộng Nghệ thở dài mở cửa, ngồi xuống rồi lấy hộp kẹo. Bất thình lình một đôi tay thò ra chặn cửa, kèm theo đó là một giọng sặc mùi thuốc lá. Chào chị, tôi rất thích đàn bà đã có gia đình. Mộng Nghệ liền lùi hẳn lại, theo bản năng móc điện thoại ra cảnh cáo, mời cậu ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Một cú đấm thẳng vào mặt làm cho cô ngã lăn ra đằng sau. Các sinh viên chốt cửa nập một nụ cười nhảm nhở. Liền sau đó thì gã đánh đập Mộng Nghệ cho đến gần ngất đi. Một giờ chiều tại công ty thì viện trưởng lại tiến lại, đặt tay lên vai của Kim rồi khó khăn bảo, Kim à, cậu nên về nhà đi, có chuyện với vợ con cậu rồi. Ở bên ngoài căn nhà thì dòng dây trăng ngang với cảnh báo keep out làm cho Kim hoảng loạn. Kim vội lao vào trong nhà, rít nền nhà lạnh lẽo, xác thân của vợ con anh được đậy lên bởi một tấm vải trắng. Đôi tay của vợ anh với cái nhẫn dính máu ở ngón áp út thò ra ngoài. Viên thanh tra tiến sát lại gần hơn rồi khuyên bảo: "Xin anh bình tĩnh, đã có một cuộc tấn công xảy ra, tốt nhất anh không nên chứng kiến. Và anh đã hy sinh thân mình để bảo vệ con gái của anh. Có lẽ hai mẹ con đã rất cố gắng, nhưng mà chúng tôi đã lấy làm rất tiếc. Cả hai đã không qua khỏi, xin anh đừng lại gần quá, chúng tôi còn phải kiểm tra hiện trường." Kim ngã quỳ xuống nền nhà, cổ họng ngạt đặc không thể thở nổi rồi ngất lịm đi. Một tuần sau, trong một căn nhà nhập nhoạng ánh sáng, Kim râu ria lởm chởm, mặt mày bạc nhược, đôi môi khô nứt nẻ với đống tàn thuốc vương vãi xung quanh, thất thần nhìn con mèo đang ăn ít vụn bánh như là người mất hồn. Cánh cửa buồng khép mở ra, sĩ quan Long Hạo tiến vào, trên tay là một bọc đồ ăn. Ngó nhìn thầm cảnh, ông liền thở dài ngao ngán: "Kim à, ăn chút gì đi, 4 ngày rồi cậu chưa có ăn gì, cậu cứ như thế này thì giải quyết được gì chứ? Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng mà cậu cũng phải cố gắng lên." Kim đáp lại bằng một câu nói cụt lủn: "Hung thủ." Sĩ quan Long Hạo liền thở dài. Kim liền trầm giọng rồi nói: "Khi mà cha mẹ của tôi mất thì tôi đã rất chán nản, cho đến khi mà tôi lấy vợ sinh con thì tôi đã thề là sẽ bảo vệ họ cho đến chết, sẽ để cho họ sống cho đến khi tôi chết trước. Thế nhưng mà khi vợ con tôi chết, tôi đã thực sự chết theo họ rồi. Gina là một đứa trẻ nghịch ngợm, vợ con của tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi mà nuôi dạy con mà không có tôi ở bên cạnh. Bữa cơm của con bé toàn là đồ đông lạnh, có thể vợ tôi còn chưa phải người mẹ hoàn hảo, thế nhưng mà đến cuối đời cô ấy vẫn luôn bảo vệ cho con bé. Còn tôi thì một thằng khốn nạn, dương mắt nhìn vợ con chết, với tư cách là một người cha. Tôi ước rằng kẻ bảo vệ con bé lúc đấy là tôi. Đã tìm ra được nghi phạm, nó là một con trai của một quan chức trong thành ủy, vì vậy việc điều tra là rất chậm." Nén tiếng thở dài, sĩ quan Long Hạo liền tiếp tục: "Nhưng đó mới chỉ là nghi vấn mà thôi. Bên cục tình báo lấy được thông tin rằng trên móng tay của con gái cậu có màu xa, được đoán là của nghi phạm. Có nhận chứng khai rằng không thấy mặt nhưng đã thấy một gã thanh niên bị chảy máu ở tay trái chạy khỏi hiện trường của vụ án." Kim đứng dậy với lấy chai vodka tu ửng ngực, ánh mắt toát ra một nét lãnh khốc cực điểm. 10 giờ đêm tại chánh văn phòng thành ủy Hà Bắc. "Này thằng kia, mày có nghe tao nói gì không hả? Thời gian này cấm mày ra ngoài, tao đang cố đưa mày đi du học, khi nào mà chưa xong tao cấm mày ra khỏi nhà." Chánh văn phòng Tô cất lên bên ngoài cửa phòng con trai của Tô Khiêm. Ở bên trong căn phòng Tô Khiêm, kẻ gây ra cái chết cho vợ con Kim vẫn còn ngồi chơi điện tử, vẻ mặt vẫn kênh kênh, chẳng kém có chút gì lo lắng. Với lấy bao thuốc tính châm lên một điếu, gã cao có nhận ra thuốc lá đang hít từ lúc nào, ném mạnh tới điều khiển cái game. Tô Khiêm mở cửa nhắm cửa hàng tiện lợi đi tới. Mua xong, gã châm một điếu thuốc rồi tính trở về nhà. Đi được một đoạn, cảm giác có người bám theo gã đứng khựng lại, quay đầu quan sát. Chỉ có một con lộ vắng người, chẳng có ai. Vừa quay lưng lại tính đi tiếp thì bất thần gã thấy đầu nhói ở ổ bụng. Một thân ảnh đã đứng sát mặt của gã, con dao sắc lẹm đã ghim sâu vào bụng từ bao giờ. 12 giờ đêm trong một công xưởng hoang tàn, Tô Khiêm tỉnh dậy sau khi ăn một trận đòn như tử. Cái nhận ra mình đã bị trói nghiến vào một khung sắt, chân tay đều bị xích sắt trói chặt, không thể vùng vẫy. Bên cạnh đó là một chậu than cháy đỏ rực. Tô Khiêm điên cuồng gào lên khi thấy một bóng người ngồi trong góc tối đang hút thuốc. Ngọn lửa ở chậu than không đủ để soi rõ dung nhan của kẻ đó. "Này thằng chó, mày biết tao là con ai không hả? Tao là con của chánh văn phòng ủy. Tao là con của chánh văn phòng thành ủy Hà Bắc đấy. Đừng có mà coi thường tao, mày chết chắc rồi. Ông già tao sẽ cho người tìm ra nơi này sớm thôi." Kim ném điếu thuốc tiến lại, tháo găng tay, bỏ luôn kính và đứng đối diện gã rồi bảo: "Trong nghệ thuật ám sát, đại kỵ nhất là cho kẻ thù thấy mặt của mình. Nhưng mà hôm nay tao phá lệ, mày sẽ được thấy một kẻ phán xét mày như thế nào." Kim hầm hầm sắc mặt nghiến răng kèn két rồi rít lên: "Mày nhớ căn phòng số 7 chung cư 12C, nên vợ con tao chết dưới tay của mày chứ?" Tô Khiêm liền cáu gắt câu giờ, gã liền cười sằng sặc. Tao nhớ, con gái của mày đã làm ồn quá khi tao lục lọi tiền bạc. Thực tình thì tao đâu muốn giết nó đâu. Tại mày không biết dạy nó đấy chứ. Nhỏ mà đòi cầm dao đâm tao đấy. Khiêm liền trừng mắt nhìn tên ác nhân rồi gầm gừ lên tiếng hận thù. Tao nghe nói mày nhét dị vật vào hậu môn con bé. Tô Khiêm giãy giụa miệng không ngừng buông ra những tiếng khả ố. Đúng rồi thằng chó, tao hận là không hành hạ nó được thêm. Kim ồ lên một tiếng trầm rãi tiến lại chậu than, rút ra một thanh sắt nóng đỏ rồi bảo. Mày nên thử một chút nhỉ, cái này là vì con gái của tao. Tô Khiêm kinh hãi. Mày khoan đã, ông già tao có tiền, mày muốn bao nhiêu, 1 tỷ, 2 tỷ bao nhiêu? Kim liền cười gằn, tao chỉ cần thế này thôi. Nói rồi Kim sòng thanh sắt nóng cực độ vào hậu môn của Tô Khiêm. Tô Khiêm rú lên, hậu môn bốc khói, xung quanh không sao kể xiết. Gã vẫn cố gắng gào lên, thằng chó, mày hãy chuẩn bị, tao sẽ giết mày. Kim thản nhiên ghé sát tai của gã. Mày nghĩ vẫn còn có lần sau hả? Mày 10 tỷ, nếu ông già tao bán hết nhà cửa đi, mày sẽ có 10 tỷ. Chắc giá, tha cho tao. Công tại lão già khốn nạn đó, từ bé lão đã đánh đập tao, lão cưỡng hiếp đàn bà trước mặt tao, nên tao mới thành ra như vậy. Tao bị như vậy là vì lão già đó, tao xin mày đừng giết tao. Kim liền cười gằn, nhưng mà thằng cặn bã như mày và cha mày không đáng được tha tội. 6 giờ sáng, sĩ quan Long Hạo tiến vào ném cho Kim một ổ bánh sandwich rồi dục. Cậu ăn chút gì đi, mới đây tin nghi phạm đó đã mất tích rồi. Dẫu vậy bên phía cảnh sát vẫn còn giữ nguyên nghi vấn. Cậu nên quay sớm lại với đội, bận rộn chân tay sẽ làm cậu sớm quên đi nỗi đau khổ. Bản tin 6 giờ sáng, tiếng của cô phát thanh viên cất lên. Thông tin chính thức về vụ án tại căn chung cư 12C. Và khoảng 12 giờ trưa 8 ngày trước, hàng xóm phát hiện một tiếng động tại căn hộ số 7. Nghi vấn hung thủ đã bỏ trốn ngay khi người dân kéo qua. Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ cướp là cô Mộng Nghệ, 26 tuổi, nghề nghiệp nội trợ, cùng với con gái Cẩm Thanh, 5 tuổi. Người chồng tại thời điểm đó đang làm việc tại công ty. Cho đến đêm qua, người dân phát hiện người chồng tên Kim đã chết trong một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hung thủ nghi vấn đã bỏ trốn. Bản tin số 2, chánh văn phòng thành ủy Hà Bắc ông Tô Khất được phát hiện đã chết trong nhà. Trên thi thể có tổng cộng 12 nhát dao đâm. Con trai ông ta Tô Khiêm đồng thời là nghi phạm của vụ án chung cư 12C đâm mất tích. Chúng tôi tiếp tục thông tin về hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng này ở bản tin tối. Tiểu Vân, phát thanh viên báo Sina. Sĩ quan Long Hảo tắt TV rồi cảm thán. Tôi không biết cậu có phải thủ phạm không, thế nhưng mà kẻ thủ ác đã phải trả giá. Đây là danh thiếp của Jin, đội trưởng phân đội Thanh Long, hãy đến tìm cậu ta. Trở lại thực tại thì tiếng của con mèo yếu ớt kêu lên, có lẽ nó cũng đang gặm ác mộng làm cho Kim thở dài. Bên kia luồng, Jin vẫn còn đang ngủ say. Cảm thấy không khí ngột ngạt quá, Jin bò chạy ra ngoài, đầu hẻm hút thuốc. Bút điện thoại nhập nhoàng ánh đèn và ống dây buông thõng vẫn còn im lìm nằm đó. Đang trầm ngâm suy tư thì một bóng đen tiến lại. Bóng đen đó đứng cách Kim 1 mét, cất tiếng ồm ồm. Thưa ông, cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Nằm ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông trong bộ vest đen, Kim liền hất đầu. Bốt công cộng mời ông. Người đàn ông liền đột ngột đáp. 19 tháng 8 2015. Ném điếu thuốc đã cháy gần hết đến đầu lòng ra góc hẻm tối. Một cuồng lửa đỏ xé toạc nơi ánh đèn không chiếu đến, rồi lan tỏa ra làn khói trắng đục. Kim liền hỏi một câu dứt khoát. Giá. Bất thần các đàn ông liền rút cái súng điện, dòng cười khả ố mà cất lên. Giá là mạng sống của mày đó. 4 giờ sáng, trong một bãi tập kết xác ải, một ả đàn bà cất lên cợt nhả trong khi Kim đang bị choáng nghiến ở trên ghế. Sao nào thằng chó, bị trả thù cảm giác thế nào? Kim lặng im không đáp, à đàn bà liền thốt lên. Kìa, sao mày im lặng thế, sợ quá hả? Có bao giờ mày chuẩn bị cho ngày hôm nay chứ? Còn công sự của mày chứ? Thằng chạy taxi đúng không? Kim liền đanh mặt. À đàn bà thò tay vào túi áo của Kim rồi hỏi. Cho tao mượn điện thoại của mày được chứ, thưa Mr. Shadow. Duyên liền đang ngủ, tiếng chuông tin nhắn kêu lên tinh tinh, làm cho anh giật mình thức dậy. Màn hình tin nhắn hiển thị người gửi là Kim với nội dung: Mày đã vất vả vụ bạo hành trường trung học thành Tây nhỉ? Ta đang giữ thằng Kim, ồ không? Là Mr. Shadow của biệt đội ám sát chủ tước chứ? Địa chỉ là bãi tập kết rác thải thành Tây. Nhờ đến một mình, PS, Miss SK. Jin sực tỉnh, Miss K là biệt danh của nữ sát thủ khét tiếng ở phân đội Hoàn Vũ với cái áo jacket. Jin vuốt ve con mèo rồi chậm chậm nổ máy. Chiếc Chevrolet Corvette 1963 nào đi với một tốc độ chóng mặt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.